Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626 cha ra manh mối. Lục Bán Tiên cũng là nhân tinh. Điểm này Lữ Lương Tây trong lòng rõ ràng. Cho nên trước mắt, tuyệt đối không thể cùng Lục Bán Tiên lẫn nhau, véo. Nếu không cuối cùng chỉ biết lưỡng bại câu thương. Tóm lại ta không nhận tội. Lục Bán Tiên đối ta có chút hiểu lầm, nhưng cũng không có xác thực chứng cứ. Cho nên ta yêu cầu chờ ta luật sư từ Cảng Thành lại đây lại nói. Lữ Lương Tây lại nói, người này là Cảng Thành tới thương gia giàu có, lại mới vừa cất trong huyện quyên tiền. Nếu lúc này đem người cầm, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa chứng cứ đích xác không đủ. Kia mấy cái lưu manh liền Lữ Lương Tây mặt cũng chưa nhìn thấy, nói hắn giết người có chút không thích hợp. Bởi vậy Lữ Lương Tây vẫn là ân toàn từ cục cảnh sát đi ra ngoài, chẳng qua lưu tại nhà khách, không thể rời đi. Trong ngoài tiếp tục bị người nhìn. Sở Từ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nghĩ nghĩ, nếu nàng là Lữ Lương Tây, lúc này khẳng định sẽ không nghĩ thanh thanh bạch bạch hoàn toàn thoát khỏi mưu sát chuyện này. Rốt cuộc thẩm dạng người nhìn chằm chằm đâu. Hắn ở chỗ này vô quyền vô thế, lộng không hào thất bại thảm hại. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhận tội. Nhưng lại không phải hắn nhận. Ai tìm tên côn đồ, ai cùng bọn họ đàm phán giao tiền, kia ai liền sẽ là cái kia xui xẻo quỷ. Đương nhiên, vì xử phía trên vừa lòng, không hề tiếp tục hùng hổ dọa người điều tra, Lữ Lương Tây đến tiêu tiền, thậm chí bao gồm cái kia cán ngược lại một cái Lục Bán Tiên, đều đến thu mua. Kia Lục Bán Tiên chính là hắn tâm phúc, biết đến sự tình có thể thiếu. Lúc này nếu là không uy hiếp một phen, chỉ sợ đều không bình thường. Quả nhiên, sự tình chính như Sở Từ suy nghĩ giống nhau. Chờ luật sư từ Cảng Thành tới lúc sau, này mưu sát án tử đi theo cha ra manh mối. Sự tình là Lữ Lương Tây bên người trong đó một cái bí thư làm. Người này thế Lữ tiên sinh bênh vực kẻ yếu, cho nên âm thầm hạ sát thủ. Bản nhân nhận tội, chứng nhân tuy rằng không phục, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Lữ Lương Tây tổn thất một viên đại tướng, cộng thêm không ít tiền tài, nhưng cuối cùng có thể toàn thân mà lui. Bất quá, mấy ngày nay, võ gia hai huynh đệ lại tìm không thấy Hàn thị người, bắt đầu cuốn lên Lữ Lương Tây. Bọn họ tự nhiên không dám tới tìm Sở Từ. Rốt cuộc cảnh sát bên kia luôn miệng nói Hàn thị muốn đi sát Sở Từ. Bọn họ không chiếm lý, nháo đến hung, không chuẩn còn bị người khác nói xứng đáng. Cho nên cũng chỉ có thể đi tìm Lữ Lương Tây cái này chủ mưu. Đương nhiên, những cái đó tên côn đồ nhóm cũng chỉ ra và xác nhận kia tòa sơn. Chỉ tiếc, Hùng Xuân đã tìm có thể tin người đem thi thể chôn nặc đại địa bàn, muốn tìm Hàn thị nói dễ hơn làm. Huống chi, sơn phụ cận có thôn, hiện tại càng mới quá chiến loạn cùng nạn đói thời kỳ. Trên núi thi cốt đâu chỉ một cái, nếu thật muốn tìm, sợ là có thể đào ra không ít sọ ra tới. Còn có những cái đó sinh nữ nhi không nghĩ muốn, ném ở trên núi đã chết hài tử nhiều không kể xiết. Liền càng không cần phải nói. Cũng bởi vậy đương cục cảnh sát người mang theo cậu tìm người thời điểm, không tìm được Hàn thị, nhưng thật ra làm ra không ít chuyện cũ năm xưa tới. Không điều tra rõ Hàn thị sự tình, lại tìm được rồi mấy cái ném hài tử, nháo đến thôn dân hoảng loạn, xử trí một ít người lúc sau, cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, võ gia huynh đệ hai cũng đã liệu định mẫu thân đã chết. Bọn họ cũng không tin tưởng Sở Từ một tiểu nha đầu dám giết người, lại tin tưởng dám mua hung Lữ Lương Tây là hung thủ. Hiện giờ không có Hàn Thị, nhận thân là không có khả năng, cho nên chỉ có thể kết thù. Trải qua này một loạt đả kích, Võ Thuận là thật sự không sức lực náo loạn. Thừa dịp phụ huynh ngồi canh ở nhà khách cửa nháo sự thời điểm trộm đi rồi. Võ ra cửa, nát, nhà tan, tự nhiên càng không buông tha Lữ Lương Tây. Cuối cùng, Lữ Lương Tây chỉ có thể lấy ra 30.000 đồng tiền. Đem sự tình trấn ân xuống dưới, lúc này mới đi được ra chiêu đãi Sở Môn. Sự tình biến đổi bất ngờ, Lữ Lương Tây vẫn là không thành công rời đi Y Thủy huyện. Người khác ở nhà ga thời điểm, bị một đao thọc ngực, không chỉ bỏ mình, hết chương.